Chương 20. Tiếng Việt phong phú. Sẽ có một ngày. Tưởng rằng người sẽ cảm động trước lời tuyên thệ thật tâm, hồ ly nào ngờ hùm ta lại quay sang sừng bộ mặt với mình. Làm sao mà anh hiểu được, đối với một con bé cả đời gắn chặt với phương châm tất cả vì bản thân như cô, nói ra được những chữ trên thật khó khăn biết nhường nào. Nhưng cái danh hồ ly đâu phải chỉ trưng ra cho đẹp. Nguyễn Ái bắt đầu lục lọi bộ óc, tìm cách uốn vặn từ ngữ vừa thốt ra, cốt làm dịu lòng đấng chí tôn của mình. Ý em là sẽ yêu anh ngày càng nhiều ấy mà. Cô cười hòa hảo. Hôm nay nhiều hơn hôm qua, ngày mai nhiều hơn hôm nay, ngày mốt... Lời chưa dứt thì môi đã đan lấy môi, mút mát nhẹ nhẹ. Có hơi cưỡng ép nhưng cũng thật dịu dàng. Nụ hôn chưa đầy 10 giây thì đã đứt ra, khiến lòng cô có chút tiếc nuối. Xong lại nhanh chóng bị choáng vì câu tiếp theo của ác ma. Nhiều ngày quá, giờ thì đã rút ngắn bớt chưa? Cô gật đầu lia lịa, cũng chẳng biết mình đồng tình điều gì, chẳng qua cảm thấy tình thế đòi hỏi phản ứng này. Khóe môi người ta bắt đầu cong lên, lúc này lại dùng đôi tay ôm trọn cô vào lòng, bồng bế kiểu nào mà cô không ngồi trên ghế nữa, lại nằm dài ra trên sàn. Ngay bên dưới người ta, ngay đúng chỗ, lần trước người ta gì gì cô mới chết. Lại là nụ hôn 10 giây. Còn bây giờ? Lại gật đầu. Bây giờ? Lại hôn tiếp. Đầu óc cô quay cuồng, mặt thảm dưới lưng dường như nghiêng ngã. Cứ rút ngày kiểu này thì biết hôn đến bao giờ. Dù cô thật sự không ngại chút nào, nhưng thế này thì chẳng phải tim sẽ sớm mắc nạn nghẹn tắc hay sao? Anh... Cô thở dốc, hai tay áp vào ngực anh chống cự yếu ớt. Đúng là nhỏ mọn quá đi. Người ta yêu bản thân thì có một mức hữu hạn thế này thôi nè. Cô đưa một tay lên, khẽ gập ngón cái và ngón trỏ, ước lượng độ lớn. Sau đó lại đến lượt tay kia. Lần này độ dài có vẻ ngắn hơn, xong lại dần dần duỗi thẳng. Cuối cùng ngoác một nụ cười thật chân thành, hồ ly thỏ thẻ. Nhưng yêu anh là chỉ số vô hạn đó. Sững ra một lúc, anh lại nở nụ cười hiếm hoi. Đúng ngay kiểu cười lười biếng pha chất lãng tử, nụ cười của Casanova. Cô chân chối nhìn anh, lòng thầm rủa, ông trời đã sinh ra phái đẹp, sao còn tạo ra những sinh vật đẹp thế này? Sẵn luôn nguyền rủa tên nhà văn biến thái nào đã tạo ra Casanova. Lúc sau đó, chẳng nhớ rõ anh đã hôn cô bao lâu nữa, anh đã hôn cô bao sâu nữa. Chỉ biết rằng khi giật mình tỉnh giấc thì đã là quá nửa đêm. Đồng thời lại cảm nhận được cánh tay ấm áp thay gối dưới đầu. Mỉm cười, cô nép người vào anh và chìm vào mộng mị. Sáng hôm sau cũng giống như mọi buổi sáng bình thường khác. Nếu không có người vú nuôi đánh thức thì y rằng Nguyễn Ái nhà ta sẽ nướng nguyên ngày. Điều khác ở đây là vừa khi cô mở mắt sau vài tiếng dậy đi trầm khàn, có người nào đó lại cúi xuống đặt một cái hôn thật sâu. Ấm ứ vài tiếng rồi lại dịu xuống như một chú mèo sưởi nắng. Một lúc sau, với một khuôn mặt cực kỳ tỉnh, chính luận bình thản phát biểu khi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô. Bởi vì có người đã dặn, phải đánh thức cô ta trước khi hôn. Còn biết nói gì nữa, người ta lúc nào cũng khiến cô phải đưa cả lưỡi. Sau này, đến cả lời phát ra cũng phải sàng lọc kỹ lưỡng, chứ đừng nói đến tin nhắn vốn có thể lưu lại. Chưa hết ngượng ngùng thì cô cảm thấy có gì đó mềm mềm được ném lên đùi mình. Giở lên xem thì thấy một bộ đồ nữ thuộc dạng kiến cổ cao tường. Kiểu dáng tuy không bắt mắt nhưng lại rất thanh nhã. Cô nhíu mày, lướt mắt nhìn anh rồi lại bộ váy. Không lẽ nhà anh có sẵn đồ nữ sao? Hay do ai đó đã từng ở đây để lại? Lần mò một lúc, thì ra bảng giá vẫn chưa cắt. Ngó sang ghế thì thấy túi giấy vẫn còn mới. Lúc này đôi mày cô mới giãn ra. Chắc hẳn anh đã nhờ người mua lúc sớm. Thay vào đi. Anh vừa nói vừa nhìn cô với sự châm chọc kín đáo, cứ như vừa đọc được sự ghen tuông thầm kín của cô vậy. Cô nhăn nhăn mũi, uể oải chống tay toàn đứng dậy. Làm gì? Bàn tay anh đặt lên tay cô, ngăn lại. Thì vào nhà tắm thay đồ. Cứ thay ở đây. Miệng cô mở to, tạo thành một chữ O hoàn hảo. Làm sao được? Sao không được? Vì em là con gái mà. Sao thay trước mặt anh được? Mặt dày đâu phải không biết ngượng đâu. Trời ạ, lại có thể để cô phải nói ra những lời nhột nhạt như vậy. mặt Nguyễn Ái này có bê tông đến đâu cũng không đến nỗi phóng túng như vậy. Anh không nói gì, chậm rãi đứng lên và ngã người ra ghế, mặt điềm nhiên, tay với lấy ly nước, dáng ngồi an nhàn như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị. Duy có khóe môi khẽ nhếch lên đã phản bội lại lớp ngụy trang vô cảm. Có gì thì sáng nay cũng thấy hết rồi, còn ngại gì nữa? Ngụy Nái thất người ra đôi chút, lúc cúi xuống mới ngộ ra tai họa động trời. Vốn là áo choàng đó, không ai lại mặc đi ngủ cả. Sai thì quá cỡ, dưới thắt lưng lại quá mỏng manh. Lúc ngủ thì phải xoay qua chuyển lại, kéo kéo giật giật thì dĩ nhiên sẽ trở nên sọc sạch. Nếu không muốn nói là nửa phần trên dường như tuột hẳn. Cũng may bên dưới còn có chăn. Cơ mà hôm qua làm gì có đắp chăn. Đúng là có gì thì sáng nay cũng thấy hết cả rồi. Cô chắc rằng vẻ mặt mình lúc này phải rất ngố. Nếu không thì người nào đó đâu thể nào không thể kiềm nén mà khịt cười. Rồi nắm tay lại ho khan vài cái ra chiều hối lỗi. Rồi lại cười tiếp. Xấu hổ thì không nói làm gì. Cô đã có quen với cảm giác đó từ khi bắt đầu yêu anh. Nhưng trong một buổi sáng mà bị anh chơi đến ba vố thì thật là xấu mặt hổ ly Nguyễn Ái quá đi. Đúng vậy, cô dù gì cũng đường đường là một đấng yêu nữ mà. Nghĩ nghĩ sau đó, cô mỉm cười gian xảo rồi chậm rãi đứng dậy. Áo sộc sạch thì mặc áo, cô chỉ chú tâm vào việc gỡ nút thắt ở eo mình. Mắt vẫn hướng về anh với sự phục tùng ngụy tạo. Tiếng cười ngưng hẳn khi anh phát hiện ra việc cô dự định. Tuy nhiên, thay vì đánh rơi ly nước trên tay hay ngượng ngùng quay đi như cô dự đoán, Võ Chính Luận lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt khẽ nheo lại. Cường độ ánh nhìn chỉ có tăng mà không giảm. Khóe môi cũng thôi không nhếch lên nữa. Toàn thân anh bất động. Nguyễn Nái biết loại cảm xúc trong đôi mắt dần sẫm màu đó tên gì. Song cô lại hoàn toàn chưa sẵn sàng đón nhận nó. Cô nào có ngờ anh lại bạo đến vậy. Chẳng những không xấu hổ quay đi mà còn trơ trẽn nhìn cô với đôi mắt đó. Đôi mắt của kẻ thống trị, cứ như cô vốn là vật sở hữu của anh vậy. Bị chính trò chơi của mình dồn vào ngõ cụt, cô cứ đứng sững ra đấy, không biết nên tiếp tục thách thức hay cụp đuôi bỏ chạy. Xem ra phương án sau có vẻ ít gây sát thương cho trái tim nhỏ bé hơn. Có tiếng tút tút, tín hiệu của máy bảo an. Nửa giây sau, một giọng nói trầm có chút rụt rè bắt đầu vang lên. Cậu Võ à, là tôi, bảo an Đạt đây. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng có một người đòi gặp cậu. Tôi không có khả năng khiến ông ấy rời khỏi, nên đành đích thân đưa lên đây. Hiện đang ở ngoài cửa. Tạ ơn Chúa, cô thở phào rồi không tiêu phí chút thời gian nào nữa. Ba chân bốn cẳng chạy toạt vào nhà tắm. Lúc này đã thay đồ xong, cô xoay qua xoay lại ngắm bộ dạng mình trong gương chỉnh trang. Ừ thì mái tóc nhuộm đen có hơi rối mù thật, trang phục có hơi đơn giản và kín đáo thật, nhưng cô trông không tệ như bản thân tưởng tượng. Ít ra mái tóc màu đen mới nhuộm làm làn da ngọc trai của cô gần như tỏa sáng. Chiếc váy xanh cổ tròn giản dị dài đến đầu gối khiến cô trông như một nàng nội trợ tân thời. Vậy mà thoạt đầu cô vô cùng tội nghiệp bản thân khi liên tưởng đến hình ảnh một người quá phụ quê mùa cơ đấy. Tiếc nuối lắm chứ khi phải từ bỏ những thứ đẹp đẽ. Nhưng nếu điều đẹp đẽ nhất trong đời bảo rằng cô phải làm như vậy, thì tiếc nuối gì cô cũng nguyện nuốt vào trong. Có điều quả là không quen với cảm giác xấu hổ chút nào. Mỗi lần ngượng nghịu thẹn thùng là cô thấy mình thật biến thái. Thở dài, cũng phải thôi. Ai bảo tình yêu cô chọn thuộc dạng biến thái siêu cấp. Đã thế, lỡ biến rồi thì điên đến thái quá luôn. Mở cửa hí hửng đi ra, tính là lén hôn anh một cái. Ai ngờ gặp ngay cảnh tượng oái oăm nơi phòng khách. Chính Luận của cô đang ngồi đó, thư thái đệ vệ, nhàn nhã như ngồi trên đỉnh thế giới, hờ hững nhìn vào người đàn ông nghiêm nghị đối diện, vốn đang tọa bệ trên sofa một cách oai phong không kém. Cô có thể nhận ra dáng vẻ uy nghi ấy ở bất cứ nơi đâu. Vương Đăng Khoa. Cô thở dài, biết ngay sớm muộn gì ông ta cũng tìm đến, chỉ là không ngờ sớm đến vậy. Mà cũng phải, đêm qua cô không về nhà, lại bỏ quên cả điện thoại, túi sách lẫn người tài xế riêng tội nghiệp trong xe. Việc Vương Đăng Khoa chờ đến tận sáng mới đến đây đòi người đã là quá lạ rồi. Chắc hẳn ông ta vừa công tác về mới biết chuyện đã vội vã đến đây. Cả hai người đàn ông này cũng lạ, chẳng ai chú ý gì đến sự xuất hiện của cô. Cho dù có thì cũng vờ như không có. Chính bản thân cô cũng lạ đời nữa. Khi Ung Dung tiến thẳng vào giữa phòng và ngồi xuống cạnh Chính Luận với vẻ mặt bình hòa, sự yên lặng trải qua như than chì treo dưới tóc, cuối cùng đã bị cắt đứt bởi Vương Đăng Khoa. Tôi đã được thông báo chuyện của hai người và cũng biết tường tận gia thế của cậu. Một cách điềm tĩnh, ông chậm rãi mở lời, đúng chất giọng của người làm chính trị. Tuy cậu là xuất thân từ danh môn võ gia, nhưng phàm là người tinh ý đều hiểu được giữa con gái một công chức chính phủ và người thừa kế một tập đoàn thế giới ngầm tuyệt nhiên không nên có chút quan hệ gì cả. Nguyễn Ái thuộc trách nhiệm của tôi và tôi muốn cậu từ nay không được qua lại với nó nữa. Nguyễn Ái lại thở dài, khẽ liếc sang Chính Luận, lo lắng không biết anh có giận không khi cô không hề lên tiếng phản đối Vương Đăng Khoa. Không phải cô nể sợ gì ông ta, nhưng quả thật cô thuộc trách nhiệm của ông ấy. Với ngần ấy tiền tài và thời gian ông đổ lên cô cảm thấy mình ít nhất cũng nên cho ông cái quyền đó. Nhưng đấy là vì cô biết Chính Luận sẽ không đời nào thuận theo đề nghị này. Ít nhất thì Chính Luận mà cô biết sẽ không. Chưa kể đến, họ Vương cơ bản khó lòng chọi lại hào môn võ gia. Đưa ra điều kiện với kẻ thừa kế võ gia chẳng khác nào vào tiệm đồ ngọt mà đòi bán kẹo. Nguyễn Ái đảo mắt với gương mặt Võ Chính Luận, vô cảm, điềm nhiên, lạnh lùng. Đúng phong thái kinh ngạo của con nhà võ gia. Mắt khóa chặt vào nhân vật quyền quý đối diện, anh bình thản lên tiếng, lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng. Tôi và Nguyễn Ái đã ngủ cùng nhau. Sáu mắt nhìn nhau, không một ai phản ứng. Khuôn mặt Vương Đăng Khoa vốn thường ngày khoác lên lớp vỏ ngoại giao điềm đạm, nay lại bị bảy chữ của Võ Chính Luận làm cho đỏ lừ, rồi xanh, rồi tím. Đừng nói là Vương Đăng Khoa, Nguyễn Ái, kẻ tự hào ít nhiều nắm được chút tính khí thất thường của ngài ác ma, giờ đây cũng đóng băng toàn thân. Sao lại... Có thật không? Vương Đăng Khoa, bằng tất cả công phu kiềm nén được tôi luyện trên chốn quan trường bấy lâu, quay sang hỏi cô bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. Cô biết nói gì đây? Đúng là họ đã ngủ cùng nhau thật, nhưng vốn chỉ là ngủ thôi mà. Mặt cô đỏ như gấc, gật đầu. Hắn không bịa đặt. Không tin nổi vào mắt mình, ông lại hỏi dồn. Chính Luận làm như vậy vốn đâu phải là dối trá gì, chỉ là vì ông hiểu sai thôi. Lại gật đầu. Vương Đăng Khoa vô cùng kinh ngạc. Con yêu hắn? Lần này thì gật đầu không hề phân vân. Cứ như vậy, giữa gian phòng chan hòa nắng sớm, sự tĩnh lặng giãn ra căng thẳng. Vương Đăng Khoa vốn không tin nổi món bảo bối của mình lại có khả năng yêu thương một người, vì thế rất tự tin khi để ra điều kiện ấy với Võ Chính Luận. Vậy mà giờ đây, chính con bé thừa nhận đã yêu tên hoàng tử thế giới ngầm này lại còn lên giường với hắn. Ông sống với Nguyễn Ái đủ lâu để hiểu rõ con người cô. Nếu cô đã chịu trao tất cả, thì đừng nói võ gia dùng thế lực chèn ép ông. Bản thân Nguyễn Ái cũng sẽ theo đuổi đến cùng. Tính khí con bé giống hệt cha mẹ quá cố của nó vậy. Ông tuy không muốn dính dáng đến hắc đạo võ gia, nhưng ông đủ giả dặn trong tình yêu để hiểu rõ mọi can ngăn từ ông rồi sẽ trở thành vô ích. Ít nhất thì ông biết chúng sẽ vô ích với Nguyễn Ái. Song vấn đề bây giờ không phải là ông, mà là kẻ đứng đầu võ gia, Võ Gia Hùng. Cho là con trai hắn yêu con bé đi nữa, thì hắn dễ gì chấp nhận một người con dâu xuất thân từ bạch đạo. Ôi, ông cần thời gian để nghĩ thông suốt chuyện này. Thở dài, Vương Đăng Khoa chậm rãi đứng lên. Việc đã đến nỗi này, tôi cần vài ngày để suy ngẫm chuyện. Còn bây giờ thì, Nguyễn Ái. Ông quay sang, tay ra dấu với cô. Chào cậu Võ, rồi về với chú. Nguyễn Ái không muốn đi, song nhận ra nếu không về thì Vương Đăng Khoa lại càng lằng nhằng. Ông ta có vẻ chấp nhận chuyện này nhanh chóng đến khó tin, và cô lại không muốn khiến ông đổi ý. Dù gì đi nữa, không có sự chống đối của ông, chuyện giữa cô và Chính Luận cũng dễ dàng hơn nhiều. Do dự một lúc, cô quay sang và nhỏ nhẹ. Em về nha, thứ hai lại gặp. Chính Luận gật đầu, nhưng rõ ràng không hài lòng chút nào. Đi thôi, Nguyễn Ái. Vương Đăng Khoa từ ngưỡng cửa gọi với vào, rồi hạ giọng, đôi mắt chuyển sang nghiêm nghị khi nhìn thẳng vào Võ Chính Luận. Cậu Võ, tạm biệt. Nên nhớ, vẫn chưa kết thúc đâu, sẽ còn dịp nói rõ chuyện này. Chính Luận nhìn ông, rồi lại khẽ gật đầu. Trần đã bước đến ngưỡng thang máy, Nguyễn Ái vẫn còn đưa mắt về phía cánh cửa trắng vẫn để mở. Thấy ghét, đến tiễn cũng không thèm. Ghét thế mà cô đột nhiên lại quay đầu chạy vào, đến cả một lời giải thích cũng không để lại cho người cha kế đang đứng sững ra phía sau. Chính Luận thoáng vẻ bàng hoàng khi thấy cô trở lại, càng ngạc nhiên hơn khi cô nhoẻn cười rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên do cô chủ động. Rồi trước khi chạy khỏi gian phòng, cô dì vào tay anh vài chữ, khiến khóe môi anh lại bất giác cong lên. Mãi đến khi tiếng đinh của thang máy đã dần xa, nụ cười vẫn còn đọng lại trên đôi môi hoàn mỹ. Ý nghĩa từ ngữ tiếng Việt nước ta phong phú quá nhỉ? Nhưng rõ ràng là đầu óc của người dùng phong phú hơn. Chương 21. Những sự kiện động trời, phần 1. Ngày thứ hai là một ngày quang đãng, không mây, nhiều nắng. Song dòng tố thì lại trỗi lên liên hồi trong cuộc sống của Hồ Ly. Thứ nhất, thân phận ai đó đã bị lộ. Thứ nhì, ai đó lại đến tìm ai kia. Và cuối cùng, sự xuất hiện bất ngờ của một ai đó. Nhiều ai đó như vậy, rốt cục ai là ai đây? Việc đầu tiên bắt đầu từ sự khiêu khích của một số nữ sinh nhà giàu, dẫn đầu bởi Trang Hà Thanh Hiên, kẻ ẩn nấp dưới danh Luận Nhi No One, cũng chính là đầu đàn của Luận Nhi Fan Club. Vốn là tin tức Nguyễn Ái dùng tiền ép buộc gia đình Yến Nhi chuyển đi, không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó đã bén lửa khắp Việt Duệ chỉ trong hai ngày cuối tuần ngắn ngủi. Thế là kéo theo nhiều oán thán cùng phẫn nộ của dân tình các khối. Chẳng hiểu bị lậm Harry Potter hay đơn giản là tư tưởng lớn đụng nhau. Sáng ngày hôm đó, những tấm đề can dàn áo mang tính phỉ báng Hồ Ly phản diện đã được phát tán như chuyển đơn tranh cử. Việc mới lạ thì nhiều người hưởng ứng, dù phần lớn cũng có phần lo sợ sự nổi giận của Võ Chính Luận nếu châm trích Nguyễn Ái quá đáng. Nhưng sự kiện bị bỏ rơi của Dương Hoàng Yến Nhi đã giúp họ ngộ ra một điều. Một khi hoàng tử chưa chính miệng tuyên bố chuyện gì, thì xem như chuyện đó vẫn chưa đầu xuôi đuôi xếp. Mặc cho bề ngoài hắn chăm lo Nguyễn Ái đến đâu, chưa chắc gì cô ta lại là bạn gái của hắn. Tuy nhiên, bọn này lại không còn gan công khai hành hung như trước. Giờ đây đã chuyển sang thứ gọi là đánh đòn tâm lý. Họ cho rằng như thế sẽ vẹn cả đôi đàng. Chỉ là đòn tâm lý mất nhiều tiền của công sức, nhưng đem đi đối phó với cái tâm lý đá tảng như Nguyễn Ái thì thật là phí của rời. Nhìn thật chăm chú vào tấm đề can được phe phẩy một cách khiêu khích trước mặt mình, trên đấy in hình một tiểu hồ ly chín đuôi, lông trắng muốt, mắt nhỏ, mi dài gian xào, cạnh bên là vài chữ tiếng Việt nhí nhố chen chúc nhau. Nhân vật mục tiêu của Luận Nhi Fan Club chớp mắt vài cái rồi ngước lên nhìn Trang Hà Thanh Hiên với vẻ mặt hết sức bình thản và thân thiện nhoẻn cười. Cũng đẹp đấy. Nói rồi, vỗ vai một Thanh Hiên đã đóng băng toàn thân, ung dung nhón lấy vài tấm đề can và quay đi. Việc không biết đã biến Trang Hà Thanh Hiên hay những tấm đề can màu mè trở thành trò cười thiên hạ đệ nhất nhỉ. À, có lẽ là cả hai. Trưa hôm ấy, căng tin đông đúc nay lại càng náo nhiệt. Còn phải hỏi sao? Ai nấy đều đủ về chứng kiến cảnh tượng hy hữu. Phó tướng ác ma và hồ ly phản diện quyết liệt tranh nhau những tấm đề can qua bữa ăn. Thái độ hệt như hai đứa trẻ mẫu giáo giành giật món đồ chơi ưa thích. Xong, rốt cục lại bị người mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Chẳng biết là chịu hết nổi ồn ào hay đơn giản không muốn bị bỏ ngoài cuộc, đã ngang tay tịch thu tang vật. Kẻ này lãnh đạm liếc sờ hình ảnh cửu vĩ hồ ly đang uốn néo trên giấy, rồi lại đảo mắt sang con cáo con nhà mình, lạnh lùng ban ra một tuyên bố giận người. Không đến nỗi bằng phẳng như hình này, không giống. Dân tình chứng kiến không biết nói gì, riêng đương sự được nhắc đến thì sau vài giây gò má liền chuyển sắc đỏ, không khỏi khiến nhiều kẻ bắt đầu suy diễn lan man, vượt xa cả rào thế giới. Xem ra quần chúng Việt Duệ cũng biết khôn đúng đề tài lắm. Đang lúc trí tưởng tượng trong sáng của hơn mấy chục cái đầu thi nhau bay bổng, sự xuất hiện hoành tráng của một nhóm người cùng tiếng la lối oang oang của kẻ dẫn đầu đã lôi họ trở về thực tại, để mà tiếp tục bị sốc. Võ Chính Luận, tên khốn khiếp, anh giải thích vụ này thế nào đây? Đập sấp giấy đề can xuống bàn một cách thô bạo, cô gái cao nghều trong đồng phục cấp 3 Việt Duệ, một tay chống hông, thần cúi xuống ra vẻ đe dọa. Theo sau là tốp nữ sinh, thoạt nom biết ngay thuộc dạng con vua cháu chúa đang đến hồi phá kén chui ra. Nép giữa họ là một Trang Hà thanh hiên, mặt mày xanh xao, cử chỉ rụt rè. Hôm nay, nếu không làm rõ chuyện này, thì chúng ta và bọn Phan nhí nhố của anh, tất cả cùng nhau chơi ván bài lật ngửa. Cô bé cúi thấp hơn, hạ giọng dọa dẫm. Tất cả thinh lặng, thở cũng không dám, sợ sẽ làm hỏng màn kịch bất hủ đang mở ra trước mặt. Cô là ai? Nguyễn Ái là kẻ đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chân mày cô hơi trao lại, có phần khó chịu vì mối quan hệ mờ ám giữa chính luận và cô nữ sinh cấp 3 xinh xắn này. Ánh mắt đầy sát khí vài giây trước đây, khi đảo sang cô, đột nhiên xoay chuyển 180 độ, sang ái mộ. Đặng An Thi, tài nữ của học sinh khối 11, lạnh lùng ít nói, độ nổi tiếng trong khối chỉ đứng sau Queen ca Trần Ánh Minh. Giờ đây chẳng khác nào rau câu lỏng lẻo trước mặt hồ ly đình đám. Chưa qua nửa giây thì Nguyễn Ái đột nhiên cảm thấy đôi tay mình bị siết chặt đến đau thốn. Bên tai lùng bùng, giọng hồ hởi phấn khích. Em chính là fan số 1 của chị, Ái Club Master. Cơn sốc này vẫn chưa qua, làn sốc sau lại ùn ùn kéo tới. Đặng An Thi quát mắt sang người bên cạnh. Và cái tên dám làm không dám chịu này chính là kẻ đứng sau điều khiển Ái Fan Club. Mọi con mắt đều đổ dồn về hướng tay của Đặng An Thi. Thiếu gia Võ gia vẫn bình thản như nước, mắt chăm chú vào một điểm vô hình nào đó ngoài cửa sổ. Võ Chính Luận đúng thật là thích Nguyễn Ái. Việc này thì hơn 3/4 trường có đuôi mù cũng đã nhận ra. Nhưng đường đường là hoàng tử ác ma Việt Duệ, tính tình khi ngạo không ai bằng, mà lại hạ mình đi lập fan club cho một cô bé, thì sao nghe còn hoang đường hơn cổ tích ấy nhỉ? Thế nào, Võ thiếu gia? An Thi giở giọng khiêu khích, khóe miệng nhếch lên. Không phải muốn chối để giữ vững hình tượng đấy chứ? Không thể nào. Thanh Hiền đang bị kiềm kẹp bởi đàn em của An Thi bỗng hét lên, can đảm bất ngờ không biết thu từ đâu ra. Lúc đó hoàng tử vẫn còn ở chung với Yến Nhi. Vậy thì đi hỏi hoàng tử của cô ấy. Cô ta nói dối, phải không anh Chính Luận? Cô bị ảo tưởng thì có. Hắn rõ ràng là đã thích chị Ái ngay từ đầu nên mới làm như vậy. Cái con láo tuất này. Anh Chí Luận, anh nói gì đấy chứ? Dù anh không thích Yến Nhi đi nữa, nhưng cũng không nên chà đạp cô ấy đến nỗi này. Đúng đấy, Võ thiếu gia, anh cứ nói thử xem. Tôi thích anh dám nói láo. Người thở dốc, kẻ mặt đỏ, tất cả đều dồn sức chú ý về phía Võ Chính Luận. Xong, trung tâm của cuộc tranh luận thì lại vẫn điềm nhiên như không. Sau một lúc tưởng chừng vô tận, anh thong dong đứng dậy và dắt tay Nguyễn Ái rời khỏi bàn, kéo theo là tiếng chuông chuyển tiết vang lên đúng 2 giây sau đó. Nè, phải giải thích trước khi đi chứ. Anh làm thế này thì chị Ái sau này làm sao sống nổi trong ngôi trường này? An Thi là lớn, tất tà chạy theo cản trước mặt ác ma. Lúc bấy giờ, đôi chân mày thanh tú mới dần dần trao lại, mắt nâu chuyển sắc gần như sẫm đen. Ác ma rõ ràng đang mất dần tính kiên nhẫn. Việc tôi làm với người đàn bà của mình vốn không cần giải thích cùng ai. Rồi khoan thai rời khỏi hiện trường. Và đây, thưa các bạn, đã khép lại sự kiện động trời thứ nhất của ngày hôm đó. Việc thứ hai vốn dĩ là chuyện rất thường thấy trước cổng Việt Duệ. Anh công tử đào hoa nào đó đến đón người yêu nào đó của mình. Nhưng rơi vào hai nhân vật này thì bình thường đến đâu cũng trở nên phi thường vô đối. Cậu hai tập đoàn đoàn hoa đến đón Nguyễn Ái. Hai người trao đổi điều gì đó rồi cùng nhau lên xe đi mất. Kẻ không biết thì trầm trồ, người hiểu chuyện lại đột nhiên lạnh cả sống lưng. Có lẽ tuần này họ nên vờ bệnh nghỉ học sao? Vì sự việc đã bị chứng kiến bởi Trần Thanh Tuấn, đàn em kề cận của hoàng tử ác ma. Trong một quán cà phê sang trọng, có hai kẻ ngồi đối diện nhau, im lặng. Đoàn Văn Minh, 24 tuổi, con trai trưởng tập đoàn thời trang Đoàn Hoa. Phong cách làm việc thường ngày vốn nhanh nhẹn, dứt khoát. Vậy mà giờ đây, trước một cô gái vẻ mặt non nớt, tuổi đời kém gần nửa tá, lại trở nên rụt rè, chậm chạp một cách lạ thường. Anh đừng theo em nữa. Cô gái nhẹ nhàng nói. Võ Chính Luận chính là người em cần tìm bấy lâu. Em sẽ không thay đổi đối tượng nữa đâu. Trong bộ âu phục xám trang nhã, Văn Minh đan tay lại, người hơi chồm về phía trước. Mang trên mặt là vẻ thuyết phục thường thấy nơi những doanh nhân kỳ cựu. Nhưng hắn là Võ Gia, lại là con một. Võ Gia Hùng là người thế nào thì người trong giới thượng lưu như chúng ta đều hiểu rõ. ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Em chỉ cần sự chấp nhận từ một người duy nhất. Cô bình đạm nói, mùi nhấp nhẹ một chút cà phê. Em không hiểu sao, cho dù Võ Gia Chính Luận có chấp nhận em đi nữa. Em không nói anh ấy. Đặt tách cà phê xuống, cô ngắt lời Đoàn Văn Minh. Là em chỉ cần sự chấp nhận của bản thân. Nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, cái cách mà cô ngước cao đầu, mắt long lên, cằm vênh ra đôi chút. Văn Minh đã quá quen thuộc, dù chỉ sau 2 năm quan sát cô trong thầm lặng. Đó là những lúc sự tự tin của cô bé Nguyễn Ái đang ở mức đỉnh điểm. Anh mỉm cười khổ não. Đáng ra phải nên biết trước cô sẽ nói câu này. Nguyễn Ái xưa nay vẫn chỉ cần mỗi sự đồng ý của bản thân. Ít nhất thì Nguyễn Ái mà anh biết là như vậy. Em vẫn còn trẻ, có lẽ lời anh nói bây giờ sẽ không lọt tai. Nhưng về sau em sẽ thấy hối tiếc. Sự việc trên đời này không phải mình muốn là được, Ái à. Nhưng muốn rồi mà không cố hết sức đạt được lại còn đáng tiếc hơn. Em... Văn Minh thở dài, mắt nhắm lại. Em có biết mình đang nguy hiểm thế nào không? Võ Gia Chính Luận sẽ khiến cuộc đời em rơi vào bế tắc. Nếu rơi vào bế tắc thì em sẽ tự đương đầu. Cô đáp, rồi ngước lên đối mặt người đối diện, sự kiên quyết hằn rõ trong cái nhìn đanh thép. Và tên anh ấy là Võ Chính Luận. Họ Võ Gia vốn đã bị Chính Luận chối bỏ từ lâu. Văn Minh lắc đầu. Em và anh đều biết quá rõ chuyện đó không mang ý nghĩa gì. Võ Gia Hùng chưa một lần công khai chấp nhận sự ly khai đó. Em biết, nhưng có ly khai hay không, không đến lượt chúng ta nói nhiều. Hãy cứ để thời gian phán xét. Đoàn Văn Minh lại thở dài, lần này đã hoàn toàn khuất phục. Anh biết trước kết quả sẽ như thế này, nhưng vẫn cố chấp muốn thử. Nếu là bình thường, anh sẽ không lo lắng cho cô như vậy. Bởi Nguyễn Ái mà anh biết, thay bạn trai như thay áo. Tiêu chí chỉ hướng về vẻ đẹp bên ngoài, nào có vướng mắc chút cảm xúc bên trong. Tuy nhiên, lời nói của cô trong thang máy Quang Hưng ngày trước đã khiến anh chột dạ. Nguyễn Ái có lẽ đã cập kè rất nhiều người, song chưa từng chính miệng nói yêu ai. Thì em đến nhà người yêu em chứ sao? Anh nhắm mắt trước sự lên tiếng của ký ức, có chút vỡ lẽ, rất nhiều đau xót. Văn Minh vốn đã chú ý đến cô từ hơn 2 năm trước, trong một bữa party thuộc giới thượng lưu. Sự đeo bám công khai một anh chàng vệ sĩ điển trai của cô đã thu hút nhiều sự chú ý. Và Văn Minh, dù lúc đó không ưa huyền áo, đã không thể thoát khỏi sức thu hút của cái gọi là quyết tâm nồng nhiệt từ cô gái trẻ. Song mãi đến 2 năm sau, anh mới đưa ra quyết định theo đuổi cô, vì nghĩ rằng cô đã đủ chững chạc để chấp nhận một mối quan hệ bền vững. Mọi việc tưởng như suôn sẻ, thuận lợi đến không ngờ. Cô đã đồng ý, dù đó là lần đầu tiên chạm mắt đến anh, cho đến khi Võ Chính Luận xuất hiện. Và giờ đây, nhìn thấy cô như thế này, mái tóc nâu kiểu cách này đã trở nên đen tuyền, quần áo sành điệu giờ lại hóa thục nữ. Anh còn có thể nghi ngờ những lời nói trong thang máy được chăng? Hụt hẫng nhiều hơn đau nhói. Anh vốn là con người trầm lặng, từ nhỏ đã chững chạc đến không ngờ, ngay cả trong tình yêu cũng rất lý trí. Việc anh chịu đựng trong bóng tối, chờ đợi cô suốt 2 năm, không phải đã chứng tỏ quá rõ sao? Anh đã yêu cô rồi, yêu sâu sắc, nhưng lại theo cách riêng của mình. Nếu cô có bị bỏ rơi hay vấp ngã, anh sẽ tiếp tục chờ đợi, rồi giang tay đón nhận cô. Nếu cô này đã có người mình thật tâm yêu thương, anh sẽ lặng lặng chúc phúc cho cô. Nhưng nếu người đó lại là Võ Chính Luận, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Em thật sự không còn chút cảm xúc gì với anh sao? Văn Minh mở lời, giọng cố tình lộ ra sự chua xót. Cô nhìn sâu vào mắt anh rồi thở dài. Nếu nói không thì là nói dối, nhưng đem so với cảm xúc của em đối với Võ Chính Luận thì thua rất xa. Em vẫn rất thật thà. Văn Minh cười khổ. Lặng thinh vài phút, cô chậm rãi đứng lên, tay còn nấn ná trên tách cà phê uống dở. Tay kia chặn lại động tác đứng dậy của Văn Minh. Ánh mắt cô cương quyết. Đừng theo em nữa, Văn Minh. Võ Chính Luận là một người rất chiếm hữu. Lần này em theo anh cũng để nói rõ điều này. Em không muốn lần sau nhìn thấy anh là trong bệnh viện hay tệ hơn nữa. Vốn nghĩ điều tệ hơn bệnh viện phải là nhà xác hay nghĩa địa. Thế nên thiếu gia nhà họ Đoàn không tài nào hiểu nổi điều quái gở gì đã khiến Nguyễn Ái thốt lên 6 chữ cuối cùng. Hội trường Học viện Việt Duệ. điều kinh khủng gì đã xảy ra với cô tại cái hội trường truyền thuyết đó chăng? Thắc mắc của anh đã khép lại sự kiện đồng trời thứ nhì của ngày hôm đó. Chương 22. Những sự kiện động trời, phần 2. Tính ra thì Nguyễn Ái cũng phục bản thân lắm, vì đã không chút ngạc nhiên khi trông thấy Chính Luận đứng tựa vào bảng vẽ quảng cáo trước cửa quán cà phê. Chẳng là cô đang bị choáng ngợp bởi một cảm xúc khác ấy mà. Không biết tại sao, vào những phút giây như thế này, lúc mình không ngờ nhất, sự hiện diện của một cá nhân nào đó lại mang sức công phá trái tim mãnh liệt đến như vậy. Cô nhào đến khoác tay anh, miệng cười ngây ngô. Anh làm sao biết em ở đây? Chính Luận có vẻ hơi giật mình, rồi quay lại nhìn cô chăm chú. Trông thấy vẻ mặt bừng sáng của cô, sự vô cảm đến rùng rợn trên biểu hiện mới tan đi đôi chút. Một nụ cười nhỏ lộ diện khi anh đưa tay chạm khẽ vào tai cô. Mắt khóa chặt vào vật thể xanh thẳm đầy quen thuộc. Cô sực tỉnh, nụ cười càng tươi hơn. À, sẵn đường nên em nhờ người ta đưa đến tiệm nữ trang lấy luôn thứ này. Sao? Nhìn đẹp không? Em thấy đẹp như vậy là móc chìa khóa thì uổng phí, nên đã biến nó thành hoa tai. Anh không ngại chứ? Không. Anh đáp nhẹ, mắt lúc này đã trở về khuôn mặt cô. Tác dụng của nụ cười dù nhỏ đến đâu cũng thật kỳ diệu. Nó khiến những đường nét thường ngày căng thẳng trên gương mặt anh trong một giây chợt dịu dàng đến bất ngờ. Tim cô bắt đầu đổi nhịp. Nhưng anh chưa trả lời em. Cô cười cười, cố khống chế cảm xúc đang dâng trào. Anh làm sao biết em đang ở đây? Lại chạm vào chiếc hoa tai pha lê mang hình dáng hoa hồng, mắt anh sáng lên sự châm chọc, ẩn ý khi thốt ra vòn vẹn ba chữ. Nhờ thứ này. Không hiểu, nhưng thôi kệ, cái con người này có bao giờ nói chuyện đầy đủ đầu đuôi đâu. Nhạy bén như cô mà óc còn phải hóa buồn mỗi lần trò chuyện cùng anh cơ mà. Ánh mắt đang nồng đượm bỗng chuyển sang lạnh buốt khi dõi về khoảng không phía sau. Nguyễn Ái theo hướng nhìn của anh quay lại, bắt gặp vẻ mặt đau xót của người đàn ông trong com lê xám, dáng đứng cô độc tưởng chừng toan đổ vỡ. Còn chưa kịp phản ứng thì Chính Luận đã nắm chặt lấy tay cô lôi đi, bước chân dài và vội vã. Cô phải chật vật lắm mới theo kịp con người này. Đến ngã tư, anh dừng lại. Bấy giờ cô mới có thời gian để thở dốc. Mắt nhìn quanh, phát hiện ra họ đang đứng tại một góc đường hẻo lánh. Cô quay sang, bắt gặp khuôn mặt tối sầm của anh. Trong lòng không hiểu bệnh hoạn thế nào mà lại cảm thấy vui vui. Đúng là tình yêu quái lạ thật. Lúc người ta buồn thì lây sang mình, lúc bực bội lại khiến mình vui vẻ. Gọi nó là biến thái quả không ngoa chút nào. Cô làm ngơ cái nhìn chết người của anh khi gắng sức gỡ tay anh ra, sau đó lại áp tay mình vào lòng bàn tay đề ngừa của người nào đó. Sự tiếp xúc da thịt có phần khiến cô rùng mình. Những ngón tay đan vào nhau khít chặt. Đây mới gọi là nắm tay nè. Cô cười, mắt nhìn anh đầy châm chọc. Cứ lôi em đi sành sạch như lúc nãy, có khác nào cha dắt con? Chính Luận thẫn ra một lúc, mắt cứ chăm chú vào những ngón tay nhỏ bé bám chặt lấy mình. Như thể đây là lần đầu tiên trông thấy việc lạ như vậy. Rồi lặng lẽ khép những ngón tay thuần dài lại. Cô nhìn anh, không khỏi kinh ngạc trước chút sắc đỏ hiện lên trên khuôn mặt điển trai. Anh đang ngượng sao? Một Võ Chính Luận khiến cô quên mất đường về vì những nụ hôn cuồng nhiệt. Một Võ Chính Luận thản nhiên ngắm nhìn cô thay đồ mà không hề mảy may xấu hổ. Nay lại vì cái nắm tay thông thường mà đỏ mặt sao? Chúa ơi! Anh lạ thật đấy! Cô bất giác nói lớn, mặt vẫn sững sờ. Hôn người ta đến líu lưỡi thì không sao. Nay việc thường tình như nắm tay mà anh cũng ngượng sao? Thường tình lắm sao? Anh hỏi khẽ, không hề né tránh cái nhìn của cô. Dĩ nhiên rồi, cặp bồ ai chẳng như vậy. Đây là bước rất cơ bản mà. Vậy em đã làm thế này với tất cả những bạn trai trước kia? Cô mở miệng toan đồng tình, xong bắt gặp nét mặt xa xầm của anh, đôi môi mọng ướt, bất giác nở nụ cười nhỏ. Anh ghen sao? Ừ. Người ta trả lời không hề do dự, nên khiến cô lại cười thật tươi. Có gì vui sao? Anh hỏi. Không biết nữa. Tự nhiên thấy vui mà không hiểu tại sao. Cô thật thà đáp. Hai người trầm ngâm đôi lúc. Là vì em yêu tôi. Lời nói thoát ra mang tính khẳng định nhiều hơn nghi vấn. như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời vậy. Có người nào đó lại đỏ mặt, rồi khẽ gật đầu đồng tình. Theo độ tiến triển tự nhiên của tình huống, cô lúc này nên âu yếm hỏi lại: "Vậy anh có yêu em không?" Nhưng Nguyễn Ái biết cô không nên, bởi anh sẽ chẳng trả lời thật thà đâu. Thay vào đó, cô nhây nhây môi mình vài giây, rồi quay sang nói anh nghe nghi vấn vẫn phiền hà bản thân nãy giờ. "Vậy sao anh không ghen với Đoàn Văn Minh?" "Có ghen. Nhưng dựa theo tính khí của anh thì quay mặt bỏ đi không phải là quá dễ dãi sao?" "Vậy em muốn tôi làm gì anh ta?" Nếu là một đứa con gái bình thường, có lẽ cô đã chối bay chối biến. Song Nguyễn Ái lại chưa bao giờ không phải là Nguyễn Ái cả, nên cô đã gật đầu dù rất khẽ. Đúng là hơi thất vọng chút chút. Ai đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, tay chạm vào má cô và vuốt ve nhẹ nhẹ. "Chỉ câu này thôi đã mang tính sát thương tuyệt đối với hắn rồi, còn điều gì tệ hơn sao?" Cô tròn mắt nhìn anh rồi vỡ lẽ, rồi lắc đầu và mỉm cười. Ác ma thì vẫn là ác ma nhỉ. Cả hai cứ nắm tay bước đi trên con đường vắng vẻ. Tính ra thì người ở thành phố này rất ít thả bộ. Đường bộ tuy vắng nhưng xe cộ lại tấp nập. Lắm kẻ cưỡi xe ngang qua mà cứ ngoái đầu nhìn lại cặp nam thanh nữ tú với đôi mắt hâm mộ, thèm thuồng. Nhưng tình yêu có ma lực thật kỳ lạ. Nó khiến con người ta quên đi cả mặt đất mình đang đứng, chứ đừng nói đến con người bước đi trên đó. Và đối với hai kẻ đang dắt tay nhau kia, cái gọi là ma lực dường như đã đạt đến đỉnh siêu cấp. Nữ thì nghĩ, quan tâm làm gì bọn khoai tây xung quanh, trong khi bên cạnh là cả một chàng lai tây lộng lẫy. Nam thì rằng, chỉ muốn dùng liềm dọn sạch bọn khoai tây nhốn nháo này. Siêu cấp, quá siêu cấp. Đến một nhà hàng Nhật nơi góc đường, kẻ siêu cấp A tỏ ý không muốn đi. Thế là xông xáo kéo tay chàng siêu cấp B lao vào. Thì ra siêu cấp đến mấy cũng biết đói bụng nhỉ. Nếu kẻ siêu cấp A kia biết rằng một bước vào đó đã chính thức mở ra sự kiện thứ ba, cũng là khởi đầu cho những dung tố thật sự của đời cô sau này, thì có đói đến chết cô nhất định sẽ không tiến bước vào. Nhưng đó chỉ là nếu, một từ mang tính giả thuyết vô cùng. "Vì em có phân nửa người Nhật mà." Nguyễn Ái hoan hỉ ngồi xuống, tay phe phẩy menu trước mặt Chính Luận. Anh đón lấy rồi nhếch môi cười một cách ẩn ý. "Tôi biết." Mắt cô hơi nheo lại. Anh biết thì không lạ, nhưng có cần cười như vậy không? Nó làm cô liên tưởng đến bí mật được chia sẻ bởi một người minh mẫn và một kẻ mất trí. Không cần hỏi cũng biết cô rơi vào cột sau. Nữ phục vụ đẩy cửa bước vào. Cô quay sang hỏi ý anh. Anh khẽ lắc đầu rồi giao hết cho cô toàn quyền xử lý, chỉ bảo rằng không phải món cay là được. Cô lúc đó lom lom nhìn anh, miệng suýt nữa đã nói toạc ra câu: "Không ăn được cay mà sao ghen phát khiếp." Xong chợt nhớ lại khả năng hồi đáp động trời của người nào đó, thế là thôi. Thật tình không muốn bị lộn ruột trước khi ăn chút nào. Sau một hồi líu lo, huyên thuyên đủ điều với người phục vụ, cô quay về anh với khuôn mặt hết sức hồn nhiên, đan tay lại và chống cằm ngắm nhìn chăm chú. Vì trong phòng đâu còn gì đáng để ngắm nữa đâu. "Chuyện gì?" Không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh lên giọng trầm khàn. "Anh hôm nay rất lạ." Cô thật thà đáp. Đặt điện thoại xuống, anh ngước mặt lên nhìn cô, cái nhấn mày một bên thay lời nghi vấn. "Anh không nóng nảy như trước nữa." Cô nghiêng nghiêng đầu như để quan sát kỹ hơn. "Và lại cười rất nhiều." "Như thế không tốt sao?" Cô lắc lắc đầu. "Tốt chứ. Chỉ có điều làm người ta hơi sợ một chút. Thì như cái cách biển lặng thật lặng trước cơn bão ấy mà." Cô cười. "Hay quả bom im lìm đang chờ bị kích nổ cũng nên." Phần thưởng cho câu nói vô cùng lãng xẹt này của cô là một nụ cười cùng cái lắc đầu khuất phục. Cô nhìn anh say sưa. Cái cách khóe môi phải luôn nhếch cao hơn khóe bên trái, hay sắc nâu trong mắt anh chuyển màu hổ phách huy hoàng. Cô cá trên thế giới này, số người có diễm phúc nhìn ra những điều này đếm không quá 5 đầu ngón tay. Và có lẽ cô đứng đầu danh sách đó. Chợt nhận ra cảm giác nhoi nhói trong tim mỗi lần nhìn thấy anh cười cũng mang sức gây nghiện ghê gớm. Biến thái quá đi. Một bàn tay vươn đến toàn đặt lên đầu cô. "Nếu em cứ nhìn tôi thế này thì bom nào cũng không kích hoạt được." Thoáng ngỡ ngàng khi cô chặn tay anh lại, rồi nắm lấy áp lên má mình. Em không thích anh xoa đầu em như người nào đó lúc trước đâu. Cô đã từng ước ao được anh xoa đầu và dịu dàng đối xử như Yến Nhi ngày trước. Nhưng rồi đã thôi khi nhận ra những hành động đó thật ra xuất phát từ chính khát khao được bao bọc của bản thân anh. Dù chưa bao giờ nhìn thấy, cô cũng dám cá cả mạng mình rằng Võ Gia Hùng đã từng xoa đầu anh hệt như vậy. Cô không muốn làm kẻ thế thân, dù là cho chính Võ Chính Luận. Vì Nguyễn Ái chỉ là muốn làm mỗi Nguyễn Ái mà thôi. Xem ra cậu càng ngày càng bạo dạn đấy, Chính Luận. Nguyễn Ái giật mình, trong lòng bức bối ghê gớm, quay sang toàn mắng mỏ kẻ nào vô duyên lại dám chen ngang giờ phút chờ bệnh của mình. Xong lời lẽ chua ngoa đã vội bay biến khi trông thấy người đàn ông trung niên nơi ngưỡng cửa để mở. Hoàng Công, tuổi chưa vượt quá 30, đẹp trai, lịch lãm, là cái vỏ ngụy trang bạch diện của tập đoàn Võ Gia. Nguyễn Ái dĩ nhiên là biết chứ. Cô đã làm bài tập đầy đủ trước khi tiến hành kế hoạch theo đuổi thiếu gia Võ Gia nhà ta mà. Ngoại trừ những bí mật gia tộc được che giấu kỹ lưỡng, từ gia thế, nguồn gốc, thậm chí đến cả hệ thống cái tập đoàn quy mô khủng bố, cô dường như đã nắm trọn trong tay. Còn người này lại càng khó thoát tầm càn quét của cô, bởi anh ta luôn xuất hiện trên các bìa tạp chí doanh nhân thế giới với đại danh cao quý, tổng giám đốc Vulga, công ty điện tử mang tính hình thức của tài phiệt Võ Gia. Một con người như vậy sao lại ở Việt Nam lúc này nhỉ? Không phải nên lềnh bềnh đâu đó trên vịnh San Francisco hay chết mất xác trong thung lũng silicon rồi chứ? Nghĩ ra thì tràn lan như vậy, chứ thật chất mọi việc chỉ diễn ra không quá 3 giây. Chào, đã lâu không gặp. Không thấy ai có phản ứng gì, người này tiếp tục vui vẻ lên tiếng. Không định mời tôi vào sao? Đến lúc này cô mới chú ý đến bàn tay dường như đông cứng trên má mình, lo lắng quay sang anh, để rồi vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện trên gương mặt tuấn tú quen thuộc. Cô không giỏi đọc sắc diện kẻ khác, nhưng đủ giỏi để nhận ra thứ cảm giác lần khuất đan xen cùng cơn giận lạnh buốt thường ngày trong người mình yêu, là nỗi sợ. Như thế thì tôi tự làm khách vậy. Dứt lời, người đàn ông trung niên nhàn nhã bước vào, di chuyển đến kề bên Nguyễn Ái, toàn khuỵu chân quỳ xuống. Nhanh như chớp, cô bị sốc lên một cách bất ngờ, thân đổ nhào về phía anh. Chưa kịp hoàn hồn thì Chính Luận đã vòng tay qua đẩy cô về phía sau mình. Đối mặt cô bây giờ là tấm lưng vững vàng cùng cánh tay giang ra để bao bọc. Tiếng đổ vỡ của ly tách và chân bàn cạm vào sàn ken két. Lúc ló đầu ra nhìn thì chỉ thấy chân anh đã đứng trên cạnh bàn. Xem ra đã đạp một cú thật mạnh khiến cả con người Hoàng Công bị đổ nhào về phía sau. Bụng bị kẹp chặt giữa chiếc bàn nhỏ và bức tường gỗ mỏng manh. Võ Chính Luận đầy nghiến từng chữ. Đừng bao giờ đến gần cô ấy. Người đàn ông nọ chật vật ngồi thẳng dậy, song không thể do sức lực quá kém so với kẻ hành hung mình. Không một chút xót thương cho tình trạng nạn nhân của mình, lực trên chân Chính Luận giờ đây lại càng mạnh. Giọng anh rất trầm, nhưng cảm xúc luồn lách bên dưới lại muôn phần nguy hiểm. Cả nghĩ đến cũng không được. Rồi anh nắm tay cô lao khỏi gian phòng đó, khỏi nhà hàng đó, khỏi con người đó, bước đi như chạy suốt gần mấy phút, hoàn toàn không để tâm đến người đi bộ bị họ va vào đến xiềng niềng dọc đường. Anh, Chính Luận. Giọng cô gấp gáp, có phần run rẩy khi gọi với theo anh. Khựng lại, chưa kịp điều hòa hô hấp thì đã bị vòng tay rắn chắc siết đến gần nghẹt thở. Nụ hôn mãnh liệt ập xuống không mang chút dục vọng mà là khao khát tự do, ước ao được cứu rỗi. Anh cứ hôn lấy hôn để, rồi dồn cô vào sát tường, tiếp tục uống cạn mọi sinh lực từ cô. Ban đầu cô có phần kháng cự do quá bất ngờ và không thở nổi. Lúc sau không hiểu là cảm nhận được tâm trạng không ổn định của anh, hay đơn thuần là đã quá u mị vì nụ hôn nồng nhiệt. Cô luồn tay qua bám ví vào lưng anh và bắt đầu hôn lại. Dần dà, rồi phản hồi dịu dàng của cô đã được đáp trả. Tiết tấu anh chậm lại, vòng tay cũng nới lỏng hơn. Đến lúc này, nụ hôn thật sự mới bắt đầu. Rúc mặt vào cổ cô thở dốc, thân hình anh dường như đổ sụp lên cô và bức tường sau lưng. Đôi tay cô vẫn ôm choàng qua lưng anh, lực siết ngày càng tăng theo từng nhịp thở gấp rút. Không hiểu sao, sau nụ hôn cuồng nhiệt, mắt cô lại ngấn nước. Có lẽ là do con người đang tựa đầu vào cô lúc này. Đúng vậy, sự yếu đuối được bộc lộ một cách kỳ lạ qua hành động chiếm hữu. Khi môi giao môi, bao nhiêu xót xa từ anh bỗng đầu dâng tràn, làm choáng ngợp cả tâm hồn lẫn thể xác cô, và cả nỗi sợ cùng cơn giận âm ỉ. Tỉ sát hơn má mình vào vai anh, mặc kệ cho sức nặng đổ dồn lên mình, cô dùng hết sức ôm chặt lấy anh, đôi mắt bừng lên thứ cảm xúc dữ dội. Đột nhiên lại muốn vươn cánh tay ra che chở cho một ai đó. Người đó là ai? Cô hỏi, sự yếu mềm vài giây trước đã bị lấn áp một cách triệt để. Ngừng một nhịp thở, anh không nói gì, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô. Đừng giấu em, chính luận. Lặng đi hồi lâu, xung quanh chỉ có tiếng động cơ và kèn xe inh ỏi. Giọng nói của anh cuối cùng cũng vang lên, sự trống rỗng thấm nhuần trong từng chữ thoát ra vô cảm. Hoàng Công, người tình của Võ Gia Hùng. Chương 23. Không sao. Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chắc bản thân bạn cũng từng trải qua không ít những giây phút bị kẹt trong cái gọi là miệng hại lấy thân. Nguyễn Ái cũng vậy, vô số là đằng khác. Chỉ có điều lần này, cô không chắc là hại hay lợi nữa. Giữa không gian tràn chứa những cảm xúc rối bời, tình cảm dâng tràn đến một mức độ khó bề kiểm soát. Đáng ra phải ôm chầm lấy nhau, liếm láp vết thương, xoa dịu muộn phiền, chia sẻ nỗi buồn. Vậy mà người nào đó lại kiềm lòng không đặng, một lần nữa đã hớ hênh vô bờ. Cô đứng thẳng dậy, bất chợt đẩy anh ra để cùng mặt đối mặt. Ơ, vậy là đến 3 năm. Anh sống cùng hai kẻ gay đến 3 năm. Sự vô cảm trong một giây bỗng tan biến trên gương mặt điển trai. Chút kinh ngạc trở về đôi mắt nâu sẫm. Anh đứng thẳng dậy, hai tay chống tay vào tường, rồi nhíu mày nhìn cô đầy thắc mắc. Nghe nói người đồng tính rất hay hút nhau một cách vô thức. Tên Hoàng Công đó thích anh như vậy, không lẽ... Cô lắp bắp lạc đi trong suy nghĩ của riêng mình, môi trễ xuống gần như mếu máo. Võ Chính Luận đầu óc bỗng như bị nước lũ càn quét. Bao nhiêu ám ảnh quá khứ vài giây trước đây thoát cái đã trôi sạch. Đứa con gái này đang nói cái quái gì đây? Nói em nghe, anh không phải là gay luôn đấy chứ? Cái người bị nghi ngờ giới tính giờ đây đã chính thức sững ra toàn tập. Trong cái thời điểm này mà cả câu này cũng nói ra được sao? Nếu không phải có người nào đó đang dùng đôi tay bé xíu của mình ra sức xốc áo anh lên, thì võ thiếu gia nhà ta đã đuối chân quỵ ngã. Mà không đúng, anh hôn được như vậy. Nhìn vào khoảng không vô định lầm bầm một lúc, cô chợt quay sang ghì mạnh cổ áo anh xuống, đôi mắt pha lẫn sự kinh hoàng và sợ hãi bất ngờ. Anh không phải là bi chứ? Không gian im ắng một cách đáng sợ, xung quanh dường như ngừng chuyển động, duy chỉ có giọng nói thanh và cao của cô là lấp đầy không gian. Anh tuyệt đối không được là bi, em không cho phép anh thích đàn ông đâu. Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời nào rồi, vì bộ não ai kia giờ đây dường như đã hoàn toàn nghẽn tắc. Người đi bộ ngang qua hầu hết đều dừng lại, tần ngần đứng nhìn cặp nam thanh nữ tú kỳ lạ nhất thế giới. Nữ tay siết chặt cổ áo người ta, mặt đỏ gắt lên sự quyết tâm, trong khi mắt dường như ngấn lệ, trông vừa đáng sợ vừa đáng yêu lại lẫn đáng thương. Nam đờ đẫn đến nỗi bài hoài, không rõ đã đóng băng toàn thân hay ngừng luôn việc thở. Người không hiểu họ đã đối thoại những gì thì ngẩn ra vì cảnh hôn quá nóng bỏng. Kẻ hiểu chuyện lại phản ứng không hề thua kém nam đương sự bao nhiêu. Bất động. Về sau, khi được thuật lại sự kiện này, Phó tướng Văn Thành chỉ thộn mặt ra vài giây rồi lắc đầu ảo não và phán một câu xanh dờn. Ném cái tổ ong vào cuộc họp Liên Hiệp Quốc nghe còn đỡ sốc hơn. À, tất cả là vì ai kia không kiềm được bức xúc nhất thời, để một tình thế vốn lâm ly bi đát nay lại hóa giờ khóc giờ cười. Có thể nói là trong họa có phúc. Đúng, đúng. Chỉ là với nàng hồ ly của chúng ta thì không biết là phúc hay họa đây. Người bị nghi ngờ giới tính cuối cùng cũng thoát khỏi đòn đóng băng của hồ ly, thình lình nắm tay cô lôi đi sành sạch. Gương mặt không rõ mang thứ cảm xúc gì, chỉ biết rằng đang nghiến chặt ra chiều quyết tâm vô cùng. Được một lúc thì người phía sau la lên oai oái, than vãn trần ai vì hôm nay đã bị bầm tím quá nhiều. Thế là có người chột dạ, mắt liếc qua ngang cổ tay trắng nõn nà, giờ đây quả thật đã đỏ tấy và hơi sưng sưng. Lòng lại thầm đổ tội cho da rẻ người ta. Nghĩ sau đó, cuối cùng lại vác cả thân hình nhỏ bé qua vai. Thả xuống đi, em mắc chứng sợ độ cao, như thế này thì... Nói chưa hết lời thì đã bị tống vào ghế sau taxi. Hồn chưa hoàn kịp thì xe đã lăn bánh. Xe chạy được một lúc, tiểu hồ ly mới lồm cồm ngồi dậy, khép nép về phía bên kia cửa, mắt không dám chạm vào nhân vật vẫn đang bừng bừng lửa giận ngồi kề bên mình. Đúng vậy, cuối cùng thì người nào đó cũng đã nhận thức ra mình đã hớ hênh quá mức. Thật là lo quá mất khôn mà. Đang lúc người ta tâm trạng dồi dào, sao cô có thể quăng vào những câu vô tâm đến vậy? Chỉ là khi dòng thông tin hoàng công là gay vừa thông qua đại não, bản năng người đang yêu lại trỗi lên sôi sục. Lời lẽ chưa được kiểm soát đã vội bay tuột ra ngoài. Cô sống gần hết 12 năm ở Nhật, vốn đã quá quen với những chuyện lung lay giới tính. Những chuỗi ngày trên chiếc xe cắm trại tiện nghi cùng ba dòng ruồi nửa phần nước Nhật, cô đã ít nhiều nghiệm ra vài điều về lĩnh vực này và hoàn toàn thoải mái với nó. Song khi việc có liên quan đến người mình yêu thì quả thật không thoải mái chút nào. Vậy nên Nguyễn Ái lại một lần nữa miệng hại lấy thân rồi. Xe dừng trước cửa Quang Hưng, cô chưa kịp mở cửa leo xuống thì từ bên kia một vòng tay đã luồn qua eo kéo lại. Bị lôi ra khỏi taxi như một giỏ hàng thì không nói làm gì, nhưng cái người tâm thái thất thường kia lại một lần nữa ném cô ngang vai, bước đi hiên ngang như một chiến thần vào đại sảnh đông đúc. Máu dồn xuống đầu, cô xây sầm mặt mày vì sự dằn sốc và độ tai tiếng của tình huống, bèn không còn cách nào ngoài việc nhắm mắt giả chết. Chẳng biết là 1, 2 hay 3 phút sau đó, thế giới mới đảo ngược trở lại, mặt đất mới quay về dưới chân. Mà hình như không phải là mặt đất, mềm mại như thế này phải là nệm ngủ cơ. Mở choàng mắt ra, cô chợt nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Nhìn kỹ lại thì là phòng ngủ của anh chứ ai. Chưa kịp nhổ người ngồi dậy thì đã bị người nào đó nằm đè lên, cản lại mọi cử động của cơ thể. Anh đang làm gì vậy? Cô lắp bắp khi anh thình lình rúc đầu vào cổ cô và hôn tới tấp. Cô củ quạng đôi tay trên nệm để lấy đà nhồm dậy, nhưng nào có ích gì. Môi vẫn tì vào làn da nhạy cảm. Anh luồn tay vào lưng và xốc bổng thân cô lên, gấp rút phán ra 4 chữ: khảo nghiệm giới tính. Chưa kịp mở miệng hỏi thì bỗng cảm thấy mát lạnh bờ vai, áo khoác bị tuột ra mất rồi. Anh... Chữ chưa kịp thành lời thì đã bị môi anh nuốt mất. Thăng bằng chưa kịp giữ thì lại bị anh đè lún xuống nệm. Sự gần gũi và tư thế nằm khiến tín hiệu cháy trong đầu cô lóe sáng. Toàn thân không báo trước mà nóng lên như lửa bỏng. Vậy mà bàn tay ai đó khi mơn man trên da còn muôn phần nóng hơn. Hơi lạnh xộc vào khi thân anh rời khỏi khiến tâm trí cô dần dần tỉnh giấc. Trí óc quẩn quanh 4 chữ, khảo nghiệm giới tính chưa được 3 giây thì đã bị cuốn trôi mất bóng. Trước cảnh tượng trước mặt, người ta nào có phải tha cho cô đâu. Chỉ là ngừng lại để cởi áo thôi. Khoan khoan. Tận dụng lúc anh đang bận bịu xử lý những chiếc nút cứng cổ, cô chống tay nhồm người lên cố xây dịch ra sau. Em tin rồi, anh tuyệt đối không phải là gay. Cô gấp gáp, lưỡi gần như líu lại. Tuyệt đối không phải. Người nào đó đâu có hề để ý đến giọng nói khẩn nài của cô. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cô với sự mãnh liệt đan xen nhiều thứ cảm xúc rắc rối. Chỉ biết cường độ trong ánh nhìn đó dường như có ma lực. Nó khiến mắt cô không tài nào rời đi chỗ khác. Nhịp tim không tài nào dịu lại. Thân nhiệt không tài nào hạ xuống. Nguy hiểm. Tín hiệu trong đầu lại vang lên réo rắt. Lần này là nguy hiểm thật. Dường như cảm thấy tiểu hồ ly của mình sắp sửa chạy thoát. Cái người giết người bằng ánh mắt kia thôi không thèm chật vật với hàng nút chết tiệt nữa, mà kéo toạt áo ra. Nút văng ra tung tóe, rơi lạch cạch trên sàn. Cô sững người, nhìn người đàn ông ngược trần trước mặt mình, suýt nữa đã cắn phải lưỡi khi anh tóm lấy eo cô và kéo trở về vị trí ban nãy. Dùng sạch sự minh mẫn còn sót lại, hồ ly cố cười, giọng khẩn nài yếu ớt. Thật đó, em tin rồi. Thật không cần khảo nghiệm gì đâu. Anh đùa dai quá rồi, ngừng lại được rồi. Người nào đó chân mày khẽ nhíu lại. Đùa sao? Anh có đùa sao? Nếu như cô có thể nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt anh lúc này, mắt mơ màng, gò má hồng ửng, làn môi vẫn còn sưng phồng sau nụ hôn vội vã, mái tóc hơi rối trải ra bất cần trên nệm trắng, thì cô tuyệt đối sẽ không có gan bảo rằng anh đùa. Đúng là ban đầu anh chỉ muốn dọa cô, nhưng ai bảo lại dại dột chạm vào người cô, lại hít vào hương vị ngọt ngào quen thuộc, lại khuyến khích sự chiếm hữu điên cuồng của mình bằng cách ném cô lên giường làm chi. Nhưng đầu tiên là lại để bản thân bị kích động bĩnh lời lẽ ngây ngô vô tình của cô. Ngừng lại sao? Cúi xuống sát cô, anh khẽ khàng hỏi, giọng bỗng nhiên khản đi thấy rõ. Em nghĩ ham muốn của đàn ông có công tắc bật mở không? Sao lại hỏi câu cắc cớ như vậy? Ý nghĩa câu hỏi không cần đáp này vừa chạm đích thì người nào đó lại không thể chờ nổi mà lao vào hôn cô tới tấp, vồ vập trên môi, trên má, trên cổ, thiếu điều khiến cô đau buốt. Bị choáng ngợp vô cùng, trong lòng tự biết lần này anh sẽ không để cô thoát ra nguyên vẹn đâu. Nghĩ kỹ thì trai gái yêu nhau đến cuối cùng cũng đều đi đến nước này. Xem cũng đã nhiều rồi, đọc cũng không ít. Cô nghĩ mình bây giờ phải dạn dĩ lắm, có thể bình thản đón nhận anh như biết bao thiếu nữ đồng trang lứa. Khổ nỗi thẹn thay, cho đến cuối cùng khi trải nghiệm thực tế thì cô vẫn cứ là một đứa con gái siêu cấp ngây ngô. Nếu không sao cô run đến như vậy, lại sợ đến như vậy chứ. Biến thái, biến thái, biến thái quá đi. Tâm trí đang hỗn loạn thì bàn tay vuốt ve thân người cô bỗng dưng dừng lại. Môi lưỡi cũng thôi không tấn công cô nữa. Người nào đó dường như ngừng hẳn cử động, chỉ còn duy nhất tiếng thở hổn hển và hơi nóng phả mạnh vào hõm cổ nhạy cảm của cô. Rồi anh bật người ngồi dậy, bước xuống giường và đi thẳng ra ngoài. Là lỗi của cô, chắc chắn rồi, ai mượn lại run như vậy chứ. Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cửa phòng tắm, trong lòng thình lình nảy ra ba sự lựa chọn. Lựa chọn 1, giả vờ ngủ. Lựa chọn 2, giống như lần trước, tẩu vi thượng sách, bỏ của chạy lấy người. Lựa chọn 3, nằm yên một chỗ chờ anh quay lại, rồi muốn làm gì tiếp thì làm. Nghĩ đi nghĩ lại, lựa chọn đầu tiên vừa đập vào óc đã thấy vớ vẩn, thứ nhì thì khả quan nhất, xong sẽ làm tổn thương ai đó. Nên cuối cùng hồ ly đành vừa lấy sự lựa chọn cuối cùng. Vốn lòng đã rất quyết tâm, nên khi anh mở cửa bước ra, cô đâu hề nhắm mắt, lại cũng chẳng né tránh cái nhìn. Có điều người ta đầu tóc ướt sũng, áo quần thay đâu vào đấy, trông thấy cô vẫn còn ngồi đấy thì có vẻ ngạc nhiên. Rồi lại đào mắt sang cánh cửa ra vào, ra chiều thắc mắc, cứ như có thể đoán trước được dự định trốn ban đầu của cô vậy. Rồi không nói năng gì mà đến mở cửa tủ, lục lạo gì đó đem đến bên cô. Còn chưa nghĩ ra anh định làm gì thì có người đã giữ thẳng chiếc t-shirt thùng thình, bình thản trong vào cổ cô. Tay nắm tay khiến cô đột nhiên giống như con búp bê cỡ lớn. Cuối cùng khi đã kéo vạt áo xuống hết cỡ thì mới luồn tay tụt đi chiếc váy phía trong. Rồi chẳng nói gì mà lôi cô vào lòng, ngã người ra giường. Ngủ đi. Mãi đến tận bây giờ, Nguyễn Đái vẫn không tài nào hiểu được cái hôm ấy. Điều quái gở gì đã khiến cô để mặc anh thay đồ cho mình, trong khi bản thân lại đờ ra như hình nộm không dây. Chỉ biết đêm đó, rất lâu sau khi anh chìm vào giấc ngủ, có người vẫn còn dúi đầu vào lòng anh, đôi tay luồn qua ôm chầm tấm lưng rộng, bất giác siết chặt hơn. Đây có nên gọi là miệng lợi lây thân không nhỉ? Sáng ngày hôm sau, chuyện huyên náo thì đào không ra, nhưng náo động tâm hồn thì lại có thừa. Vốn dĩ cô đâu hề ngủ, thế là thức dậy đi chát bơ, nhồi bột, nướng bánh, sau đó đánh thức anh. Trông thấy bộ dạng mới thức của anh, đầu tóc rối bời, vẻ mặt không phòng bị, tướng đi ba phần chạnh choạng, có người nào đó lại tự nhủ sẽ học cách dậy sớm, mặc kệ cái quy tắc 8 tiếng tròn giấc để giữ gìn nhan sắc của mình. Vì chỉ việc nhìn thấy anh như thế này thôi là đáng giá lắm rồi. Nhìn anh ngó những chiếc bánh sừng trâu với vẻ ngỡ ngàng, có phần không tự nhiên, trong lòng cô chột dạ. Có khi nào anh lại thích ăn sáng theo kiểu truyền thống không? Mà cô thì ngoài bột mì ra, hạt gạo cũng chưa từng động đến. Cô có phần buồn tủi. Lát sau, trông thấy anh ăn ngon lành lại đâm ra vỡ lẽ. Anh chắc là chẳng bao giờ ăn sáng rồi. Bữa sáng xong, cả hai chuẩn bị đến trường. Vì lần này cô là người thức sớm hơn, nên người ta nào kịp mua đồ cho cô. Đành vậy, cô mặc lại đồ cũ. Anh dắt tay cô xuống sảnh, băng qua khu vườn nhỏ vào gara, đến cạnh chiếc mô tô đua đen tuyền quen thuộc thì khựng lại, dặn dò cô chờ vài phút. Anh quay người trở ngược lên lầu. ngồi đung đưa chân trên chiếc xe bề thế, cô tự thấy mình nhỏ bé đến mức buồn cười, trong khi tất cả về anh đều rất to, rất lớn, rất vĩ đại. Cảm giác này là gì nhỉ? Được che chở sao? Vậy mà cô tưởng mình đã quên mất từ này lâu rồi. Mãi lo nghĩ sau đó, cô đâu hề để ý khi anh quay về bên cạnh. Đến khi chiếc mũ bảo hiểm được ấn lên đầu, cô mới giật mình ngước lên. Trông thấy vẻ mặt ai đó vẫn vô cảm như thường ngày, nhưng đôi tay gài mũ cho cô thì lại dịu dàng đến khó tin. Trong lòng chợt nhoi nhói. Xong việc, anh leo lên xe rồi rồ máy, đợi đôi tay cô luồn qua eo rồi mới bắt đầu nhấn ga. Xe lao đi đến cổng khu dân cư, cô mới ngờ ngợ thiếu thiếu điều gì. Ngước đầu lên nhìn mới bỡ ngỡ nhận ra những lọn tóc đen đang bay nhảy tự do. Mũ của anh đâu? Như thường lệ, không trả lời. Cô vẫn chưa chịu thôi, tay giật giật vạt áo trước của anh. Em đội rồi, còn anh thế nào? Không sao. Anh đáp gọn lòn. Nhưng nguy hiểm lắm đó. Không sao. Sẽ đập trúng đầu nếu gặp tai nạn. Không sao. Cô bắt đầu bất nhẫn. Chết rồi sao? Không sao. Thình lặng một lúc, cô tựa đầu vào lưng anh, miệng hỏi nhỏ. Anh có biết, cho dù anh là gay hay là bi, cho dù anh thích đàn ông hay đàn bà, cho là Hoàng Công với anh có quan hệ mờ ám đi nữa, chỉ là cho dù thôi, thì đối với em sẽ thế nào không? Mặc dù đang phóng đi trên con đường cao tốc, gió tạt vào át đi phần lớn tiếng động, cô vẫn chắc rằng anh có thể nghe thấy, bởi thân hình cô đang dựa vào đột nhiên căng thẳng. Vậy nên đôi tay nhỏ nhắn chợt siết chặt hơn. Cô lắc lắc, dúi đầu vào lưng anh rồi khẽ thì thầm. Sẽ không sao cả. Kẻ ngồi trước hơi quay đầu lại, tốc độ có phần giảm đi thấy rõ, rồi tăng lên bất chợt. Nếu người nào đó đã không sao, thì tội gì anh lại có sao nhỉ? Bóng đen quá khứ giờ đã bị hiện tại xâm chiếm toàn phần. Chương 24. Lo lắng. Đối với ai kia, hiện tại đã hoàn toàn lấn che quá khứ. Song đối với ai kia của ai kia, thì tương lai sắp sửa phủ mờ hiện tại rồi. Đêm đó có người trằn trọc. Nguyễn Ái không ngủ được. Đã quá nửa đêm mà cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường queen size, tay ôm chặt áo khoác ngày nào người ta quên đòi lại. Thôi kệ, nhà giàu mà, tiếc gì một cái áo cơ chứ. Chìm đắm cả ngày trong vẻ đẹp lung linh của tình yêu chớm nở, cứ ngỡ đêm về sẽ có mộng đẹp. Ngờ đâu không có vòng tay ai đó choàng qua ôm, lại thấy nhớ nhung vô cùng. Xem ra đã nghiện mất rồi. Nguyễn Ái ơi là Nguyễn Ái, cứ theo đà này thì phải vào trại cai nghiện mất thôi. Nếu như trên đời có trung tâm cai nghiện nào chữa được chứng nghiện quái thai cỡ đó. Thở dài lần thứ nhất, dành cho cơn nghiện biến thái đang hành hạ. Thở dài lần thứ hai, dành cho trở ngại biến thái sắp xảy ra. Hai tay giơ cao, tấm danh thiếp đen tuyền lên quan sát. Nguyễn Ái thầm lo nghĩ, không biết sẽ vượt qua trở ngại này thế nào đây. Buổi chiều về đến, chưa kịp lan tỏa niềm vui cùng những người trong nhà, thì vú nuôi đã dội cho một gáo nước lạnh. Lúc trưa, có một người đàn ông đến tìm cô, tự giới thiệu là luật sư riêng của Võ Gia Hùng. Tuy tự tin có thừa, nhưng cô cũng đâu phải superwoman. Đứng trước một nhân vật tầm cỡ trong thế giới ngầm, nói không sợ thì thật là láo quá. Cô đã y theo danh thiếp để lại và mạnh dạn gọi lấy con số mạ bạc. Cuộc đối thoại vốn rất chóng vánh, chẳng có gì đáng nói cả. Đại khái là mời cô đến văn phòng của ông tại Building X để gặp ông chủ lớn. Thật đúng với phong cách của người quyền thế có thừa, gặp mặt thì đến nhà cho rồi, còn bày vẽ luật sư này nọ. Cô tuy có chút lo, song cũng không quá kinh hãi. Trước sau cũng đến, đến sớm một chút lại càng tốt hơn. Duy có một điểm rất không ổn. Cô nhíu mắt lại, nghĩ ngợi, sau đó bèn ngồi bật dậy, người cúi xuống chiếc bàn nhỏ kế giường, tay mở tủ lôi ra một sấp hồ sơ dày cộm. Trong đấy có hầu hết thông tin về Võ Chính Luận, từ mẫu giáo học ở đâu, lớp 6 rất dài võ thuật gì, cho đến những con người dù quan hệ rất nhỏ với anh cũng được liệt kê chi tiết. Lật lật một hồi, mắt cô dừng lại ở một nhân vật mà mày lúc này càng nhíu lại. Cô mất thêm gần một giờ để xem qua một số nhân vật khác, sau đó đóng tập hồ sơ và dứt khoát đứng dậy. Những thông tin này vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bỏ tiền thuê bất kỳ thám tử loại ba nào cũng có thể tìm ra. Nhưng có một vài điều chỉ những người đã quá quen, hệ thống nhân sự của tập đoàn, hay nói đúng hơn là tổ chức võ gia, thì mới có thể giúp cô giải mã. Cô mở cửa phòng, toàn đến phòng Vương Đăng Khoa. Thật sự là việc không thể chờ đến sáng. Giữa đường sực nhớ ra, ông ta vốn đang công tác tại thành phố Y, thế là Tiêu Nghiều quay về. Tuy nhiên đến góc quẹo ở sảnh dưới thì va vào một người. Cô la lên, tay đỡ lấy thau nước trên tay bà. Vũ, Vũ làm gì giờ này chưa ngủ? Nhìn thấy vẻ lúng túng trên khuôn mặt người đàn bà khắc khổ, cô nhớ mắt lại đầy nghi ngờ. Cúi xuống vật trong tay bà thì vỡ lẽ. Vũ, đây là gì? Vũ bị thương sao? Cô hốt hoảng nắm chặt vai bà, mắt kinh hoàng khi nhìn xuống thau nước đỏ thẫm. Nếu không nhờ chiếc khăn trắng nhuộm máu nổi lềnh bềnh, thì trong ánh đèn mù mờ này còn lâu cô mới nghĩ ra được đó là máu. Bà lắc đầu nguầy nguậy rồi gấp rút để cô lên lầu. Làm gà thôi, còn về phòng ngủ đi, sáng ra sẽ không có gì nữa. Nguyễn Ái nhìn khuôn mặt hồ não của bà, rồi một cách kinh ngạc lặng lẽ gật đầu và bước lên. Cô sống đủ lâu với người đàn bà này để biết rõ bà đang vô cùng bế tắc. Nếu không thì sao lại đưa ra cái lý do vớ vẩn như vậy? Bà sẽ không hé môi đâu, mặc cho cô ra sức gạn ép. Và người có khả năng khiến bà im lặng như vậy thì chỉ có một. Đợi một lúc lâu, khi bóng bà đã khuất sau dưới bếp, cô mới rón rén bước xuống sảnh dưới, theo đường hành lang bên hông và tiến sâu về khu vườn sân sau. Nói thật, gọi là vườn cho sang trọng, chứ nó chẳng khác gì một khu rừng nguyên sinh cỡ nhỏ. Cỏ mọc cao lên đến gối, dây leo bò trườn khắp nơi, côn trùng rắn mối sinh sôi nảy nở, kinh khủng vô cùng. Vì bản tính sạch sẽ lẫn quyết tâm bảo toàn sắc đẹp của mình, Nguyễn Ai có thể nói là chưa bao giờ đặt chân ra đây, và lại vào ban đêm nữa chứ. Thế nhưng chỉ có màn đêm mới khiến cô chú ý đến ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khe cửa hơi hé mở. Căn nhà kho cũ kỹ nơi xó vườn đó lại có người ở hay sao? Thật ra mà nói, bước vào một khu rừng đầy rắn rít ruồi muỗi vào ban đêm, lại còn dấn thân vào nơi có khả năng chứa chấp một kẻ lạ mặt mất máu gần chết, thì quả thật không phải việc làm của một người sáng suốt. Song Nguyễn Nái biết kẻ đó hoàn toàn không lạ chút nào và tuyệt nhiên không thể bỏ mặc. Đẩy cửa ra thì mùi cồn gắt mũi đã sộc lên, vào sâu thêm thì trông thấy đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn, chăn đệm rải rác trên sàn. Cách bài trí vô cùng quen mắt, dứt khoát là phong cách Nhật Bản. Cô tiến thẳng đến nhân vật ngồi ngã đầu ra tấm bình phong, khuôn mặt trắng bệch, miệng thở dốc, máu rỉ ra đỏ thẫm trên cánh tay được băng bó kỹ lưỡng, chợt vỡ lẽ. Giọng cô thoát ra có phần phẫn nộ, có phần run rẩy, lo sợ đã áp đảo cả sự ngạc nhiên đáng ra nên có. Ông không phải đang ở vùng Y chủ trì hội họp, sao bây giờ lại trốn đến nơi đây tự tử? Đôi mắt Vương Đăng Khoa mở bừng, ông bật người đứng dậy, song có lẽ mất máu quá nhiều nên lại chao đảo ngã xuống nệm. Nguyễn Ái cắn môi nhìn ông, không lại đỡ cũng chẳng lùi bước, cảm thấy mất tự nhiên ghê gớm. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trông thấy một Vương Đăng Khoa không uy nghi, không mạnh mẽ như thế này. Nhất thời không biết phản ứng ra sao, bèn chậm rãi tiến đến trước đệm đối diện và ngồi xuống. Còn... Vương Đăng Khoa chống đỡ thân bằng cánh tay lành lặn của mình, biểu hiện có phần giãn ra đôi chút khi trông thấy sự bất ổn trên gương mặt xinh đẹp. Đang lo lắng cho chú sao? Dĩ nhiên rồi. Cô nói mà không thèm suy nghĩ. Ông nghĩ tôi là người máy à? Dù có thù với ông thật, nhưng sống chung lâu như vậy, không lẽ nào không có tình cảm sao? Vương Đăng Khoa sững người ra vài giây, chút màu sắc đã trở lại trên gương mặt trắng bệch. Tuy những lời cô nói vô cùng mâu thuẫn, đến độ buồn cười, ông biết chúng đều rất thật lòng. Đáng ra thì ông đã nên hỏi câu này từ lâu mới phải. Với lại, ông cũng là cơm áo gạo tiền của tôi nữa. Cô ung dung tiếp lời, chẳng hề chú ý đến sự nồng ấm trong mắt ông. Chân mày ngày càng nhíu lại trước vết thương vẫn còn rỉ máu. Vương Đăng Khoa bật cười yếu ớt. Thế rồi cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau đến gần 5 phút, chẳng ai nói gì. Nguyễn Ái biết rõ ông sẽ chẳng chịu giải thích, nên cũng không muốn hỏi han dư thừa, song lại không cam lòng rời đi. Vương Đăng Khoa quá dành bản tính bướng bỉnh của cô, tuy không hỏi nhưng cô sẽ không chịu rời đi, thế nên cũng chẳng buồn mở miệng xua đuổi. Đây là chuyện xảy ra khi ta hiểu đối phương quá rõ. Sau một lúc, thần sắc ông dần dần hồi phục, vẻ oai vệ pha lẫn tính tự quan trọng lại không hẹn mà quay về. Vương Đăng Khoa ngồi thẳng dậy, tay đan vào nhau, ra chiều đầy mục đích. Giọng cũng có phần cứng rắn hơn rất nhiều. Thế nào, hôm nay là chuyện gì? Ông hỏi với sự uy nghi thường ngày, vẻ mặt đầy am tường. Như thế, đây là lần thứ nờ cô đến vòi vĩnh ông thứ này, điều nọ. Nguyễn Ái cắn môi được vài giây, mắt ngó Vương Đăng Khoa đầy do dự. Chuyện cái khỉ gió gì? Ông ta chỉ đang đuổi khéo cô mà thôi. Xem ra thật sự không muốn giải thích rồi. Nhưng mà không cần giải thích, cô cũng đoán ra. Chuyện ít nhiều có liên quan đến Maiko Matsumoto, vì bà ta là mẹ của cô. Và chuyện đã dính đến Maiko Matsumoto thì tốt hơn không nên dây vào. Đúng là lo lắng này chưa xong, lo lắng kia lại ập đến. Nhìn thấy ông như thế này, thật không có hứng hỏi. Cô đáp cộc lốc, vẻ mặt cau có. Coi nào, không phải gấp lắm sao? Nếu không thì con cũng không nửa đêm thức giấc chạy lung tung khắp nhà thế này. Cô thở dài, khẽ nhắm mắt lại. Ông có thể nào đừng đi guốc trong bụng người ta thế được không? Như thế này thật mất vui. Cô hơi nhăn nhó. Không cần tìm hiểu thì tự con cũng nói toạc ra thôi. Ông bình thản đáp, mắt đượm nét cười. Có gì khác biệt sao? Cô lại thở dài, lần này càng dài hơn. Khuất phục rồi, đây là cách Vương Đăng Khoa điều khiển tình huống, lẫn những con người vô tình kẹt lại trong đó. Ông thích tạo cho bản thân cảm giác được nắm giữ sức mạnh, làm chủ được vấn đề. Cũng là điều duy nhất cô học được từ ông, khả năng kiểm soát tình thế. Mà một kẻ nghiệp sư thì làm sao đánh bại chuyên gia được. Thế nên cô cũng đan tay lại đặt trên đùi, thân người hơi ngã về phía trước, giọng nói thoát ra đầy uy lực, đủ để đối phương hiểu được tính quan trọng của vấn đề sắp được đề cập. Vì đây vốn dĩ không phải chuyện vòi vĩnh thường tình. Tôi muốn biết thêm về một người, và ông là người quen duy nhất có thể giúp đỡ tôi. Đối với Nguyễn Ái, cuộc sống vẫn trải qua êm đềm cho đến tận hai ngày sau. Xin mời đi lối này. Nữ thư ký dịu dàng ân cần hướng dẫn cho cô vào trong, tháp tùng cô lên tận lầu 24, rồi không hề ra theo mà chỉ gật đầu cúi chào khi bấm thang máy trở xuống. Nguyễn Ái nhìn quanh, không gian trống vắng, tĩnh mịch một cách lạ thường, một chiếc bàn tiếp tân cũng không có. Xem ra đến tấm thảm tầng này thì cũng chỉ có người được mời mới có tư cách bước chân lên. Cô dạo bước nhanh và dứt khoát về phía văn phòng duy nhất ở cuối dãy hành lang. Lại lo lắng, nhưng không phải dành cho sự kiện sắp xảy ra. Vốn là cô đã cố tình giấu giếm ai đó chuyện được mời đến gặp mặt. Biết sao được, rõ ràng cái lý do từ chối đến nhà anh chiều nay của cô đúng là hơi vớ vẩn. Cũng may anh không phải phụ nữ, nên cũng không còn cách nào nhìn ra được cô đang nói dối. Đây là một trong số những lần hiếm hoi đòi hỏi thuật dối trá của cô, và Nguyễn Ái không dễ chịu chút nào khi sử dụng nó, mặc dù khả năng lừa tình của cô cũng không đến nỗi tệ. Song thà là cô chân mắt nói láo còn đỡ hơn lôi anh vào chuyện này. Cô thật sự không muốn để anh đối mặt với con người này, cả đến gần trong chu vi 100 mét cũng không. Có phải khi yêu, con người ta bắt đầu trở nên chuyên nghiệp hơn về các vấn đề mang tính phỉnh lừa? Không thèm gõ cửa, cô vặn nắm tay đẩy vào, ung dung bước đến, ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách. Đối diện cô, qua mặt bàn đen tuyền chất đầy hồ sơ, thống kê và ngay cả một tách cà phê uống dở, là một bóng người ngồi quay lưng, mặt hướng về cảnh đô thị sầm uất bên dưới tòa nhà. Cô hơi nhăn mày, vốn chớ ghét loại kiến trúc lõa lồ này. Đúng là khuyến khích người ta nhảy lầu tự tử mà. Cô thầm nghĩ khi lướt nhìn qua cả một căn phòng được che phủ bởi dãy cửa kính 5 ly. Sự bất bình này cũng dễ hiểu thôi. Nguyễn Ái vốn mắc chứng sợ độ cao. Mắt hướng về chiếc ghế đen và con người vẫn quay lưng về phía mình. Cô hít vào nhẹ nhẹ rồi bình đạm lên tiếng. Chào ông, Hoàng Công.